Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1860, vạn tộc chi địch vầng sáng. Rầm rầm rầm, kịch liệt đánh trúng, một tên cánh tả ranh giới khiên giáp chiến sĩ nhất thời dày đặc như mưa công kích. Loại này tần số công kích hắn nguyên bản sớm thành thói quen. Nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau, mỗi một tên đại thực thiết kỵ sức mạnh công kích cùng trước so với. Rõ ràng quay lại thăng một cấp bậc, phốp, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, tên kia khiên giáp chiến sĩ còn ở cắn răng kiên trì. Thế nhưng cánh tay của hắn, từng chút một đỏ sẫm cấp tốc hiện ra, đó là bạo liệt mau mạch mạch máu. Nhân là trong thời gian ngắn thừa nhận rồi áp lực quá lớn, khiến mạch máu đầu tiên nổ tung, máu tươi cấp tốc bạo nổ tràn ra đến, nhưng càng phải mạng còn chưa phải là cái này chỉ có điều mấy hơi thở. Trong tay hắn cự thuẫn tựu như trong bão thuyền giống như vậy, kịch liệt lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Không được, chịu đựng, chiến trường phía trước. Từng người quân bên trong tướng lĩnh chuẩn bị đầu tiên phát hiện không đúng. Từng cái gào thét. Đại thực quân đội thật sự là nhiều lắm. Muốn phòng ngự phương hướng cùng phạm vi cũng thực tại quá rộng. Nếu như là ta la cuộc chiến, đại đường hoàn toàn có thể dùng sắt thép chi tường đem tất cả con đường toàn bộ ngăn chặn. Nhưng hiện tại, nhất định phải dùng khiên binh xếp vào khe hở. Chống đối xung kích, nếu như khiên binh không chống đỡ được, không chỉ là thiên mệnh thiết kỵ xung kích đại đường, trung quân. Đến thời điểm, cánh tả, hữu quân, tựu sẽ toàn tuyến hỏng mất, binh bại như núi đổ. Hậu quả như thế không có người có thể nhận chặn. Xe nỏ bộ đội, phóng, đầu tiên cảm giác được nguy cơ này, đồng thời làm ra ứng đối, là trong đại quân Tô Hàn Sơn. Cánh tay của hắn vung lên, không khí nổ vang, đến hàng mấy chục ngàn thật dài nỏ mũi tên, bài sơn đảo hải, nhanh chóng bắn về phía trước, một loạt đại thực thiết kỵ hừ đều không rên một tiếng, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thế nhưng tất cả những thứ này, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cuồng nhiệt như nước thủy triều bao phủ tới đại thực thiết kỵ. Vì bệ hạ, vì đại thực, chinh phục toàn bộ đông phương. Ngoặc kép, tiếng la giết kinh thiên động địa, tất cả mọi người điên cuồng. Khi nguyệt lượng thần thụ xuất hiện ở chiến trường phía sau, khi cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc hướng về vào bên trong cơ thể, nó không chỉ thay đổi này chút đại thực thiết kỵ sức mạnh, khiến cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ, dùng được tất cả đại thực thiết kỵ phấn đấu quên mình, không sợ chết, có một loại không hướng về không đến, phảng phất không có gì không thể chiến thắng cảm giác, có chút không ổn. Cao Tiên Chi trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt của hắn đi tới tiền tuyến, rất nhiều nơi khiên giáp chiến sĩ đã không chống đỡ được. Từng cái không ngừng lui về phía sau đi, hoặc là ngã trên mặt đất, mà trung quân phương hướng, được nguyệt lượng thần thụ trợ giúp, thiên mệnh thiết kỵ chuốc khí thế cùng thực lực, cũng cấp tốc xoay chuyển, bắt đầu ngăn chặn, chín long quân đoàn. Chín long quân đoàn, tập trung đại đường mỗi cái đô hộ phủ nhất sức mạnh hàng đầu. Nếu như ngay cả bọn họ đều không chống đỡ được, như vậy đối với ở toàn bộ quân tâm sĩ khí đả kích đem là có tính chất hủy diệt. Đó đúng là bài domino giống như xích hiệu ứng. Đại quân tan tác tựu như muốn khác. Hừ, thấy cảnh này, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào do dự. Cheng, Bạch Đề Ô tựa hồ cảm giác được Vương Sung tâm ý, đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước. Khi cái kia xương tuyết giống như vó ngựa rơi xuống, oanh, một vòng tia sáng chói mắt phun ra mà ra, còn như bão táp một loại bao phủ toàn trường, cấp tốc lượn quanh qua đại quân, che thêm đến rồi toàn bộ chiến trường mấy triệu đại thực quân đội trên người. Chỉ có điều trong nháy mắt, dường như cuồng phong quá cảnh, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ dưới chân chiến tranh vầng sáng như dưới ánh nến. Nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. A, hàng loạt tiếng kinh hô vang lên. Ở Nguyệt Lượng thần thụ gia trì hạ, đại thực phương diện đại quân nguyên bản khí thế như hồng. Nhưng vào giờ phút này, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, không có ai biết chuyện gì xảy ra, càng không biết vì sao tự thân khí tức đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy. Là đại nhân, đại nhân ra tay rồi. Ngoặc kép, đại đường hoan hô từng trận, phấn chấn cực kỳ, mọi người nguyên bản sắp không chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, thừa nhận áp lực nhất thời cực lớn giảm thiểu. Trọng yếu hơn chính là, theo từng cuộc một đại thắng, Vương Xung thành lập bất thế thành tựu, phá hủy từng cái đối thủ. Hiện tại tự liền các đại đô hộ phủ binh lính cũng mơ hồ biết. Dị vực vương trên người có hai đại vầng sáng, toàn bộ đều có thể đại phúc suy yếu đối thủ, mà trước mắt cái này, không nghi ngờ chút nào chính là trong truyền thuyết vạn tốt kẻ địch vầng sáng. Dị vực vương, từng trận tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Mà một bên khác, Vương Xung phóng tầm mắt tới phía trước, ánh mắt băng hàn không mang theo chút nào cảm tình. Không có chút nào do dự, Vương Xung điều khiển vượt hạ bạch đề ô, lại là một bước hướng về bước tới trước đi ra ngoài. Cheng, yên trần tràn ngập, khi bạch đề ô con thứ hai vó ngựa đạp hạ chớp mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện, một luồng so với trước càng thêm rộng rãi, óng ánh, thật lớn ánh sáng, hắc bên trong xuyên thấu qua kim. Còn có lớn sóng giống như từ Vương Xung dưới chân khuếch tán mà ra. Mặc hơn phân nửa cái chiến trường, bao phủ đối diện đại thực quân đội. Chỉ có điều lần này, đối tượng không còn là thông thường đại thực thiết kỵ, mà là mấy triệu đại thực trong quân đội. Cái kia chút số lượng phồn đa, đại thực võ tướng. Vạn tướng chi địch, vầng sáng. Này một vòng ánh sáng bước ra, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, tất cả lớn nhỏ đại thực võ tướng lập tức cảm giác được khí tức trong người kịch liệt giảm xuống. Không chỉ như vậy, tất cả thiết kỵ chịu đến võ tướng hào quang gia trì. Khi võ tướng thực lực ngã xuống, tất cả đại thực thiết kỵ cũng dồn dập gió cuốn tàn trúc giống như theo lần thứ hai ngã xuống. Từng trận kinh hoàng âm thanh không dứt bên tai, tự liền phía sau cầm trong tay. Nguyệt Lượng thần thụ, đường Tây Tư đều bị ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Đây là năng lực gì? Chiến tranh vầng sáng lại có thể gia trì đến trên người đối phương. Đường Tây Tư chấn động trong lòng không ngớt. Nguyệt Lượng thần thụ là đại thực trấn quân bảo vật. Cũng là lần này chinh phục Đông Phương thế giới thủ đoạn trọng yếu một trong. Thế nhưng nhân là Vương Xung liên tiếp hai đạo vầng sáng lực lượng bắn ra. Nguyệt Lượng thần thụ, sức mạnh tuy rằng còn không đến mức lập tức phai mờ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đã chịu đến cực lớn suy yếu. Vầng sáng lực lượng đã biến được một lớp mỏng manh. Có cũng được mà không có cũng được. Ở đường Tây Tư trong nhận biết, bao quát ở toàn bộ Tây Phương thế giới bên trong. Tình huống như thế cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng từ tượng hình cự thú trên sống lưng truyền đến. Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch một thân ngân bạch trường bào. Hẹp dài mà sắc bén con người hầu như nháy mắt rơi ở xa xa Vương Xung trên người. Tựu ở Nguyệt Lượng thần thụ uy lực bị cực lớn suy yếu chớp mắt. Cổ Thái Bạch không chút do dự nào. Nháy mắt hướng về bước về phía trước một bước, oanh, dường như thác nước nổ vang. Sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một luồng năng lượng màu vàng óng ngưng tụ như thật, sền sệt được dường như màu vàng kim như thác nước, từ cự tượng trên sống lưng bay xuống mà xuống, sau đó hóa làm một vòng to lớn hào quang màu vàng óng. cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, gia trì đến toàn bộ đại quân. Leng keng, liên tiếp tiếng nổ vang rền truyền đến, nguyên vốn đã dường như nến tàn trong gió, khí tức đại là suy yếu đại thực thiết kỵ, trong chớp mắt phảng phất truyền vào một liều thuốc mạnh giống như vậy. Trọng mới chiếm được một luồng năng lượng mạnh mẽ dồn vào. Oanh minh, lần thứ hai ánh sáng óng ánh, biến được rừng rực lên. Mấy triệu đại quân khí tức lần thứ hai biến được rừng rực. Mà Vương Xung, vạn tốt kẻ địch, vầng sáng cùng, vạn tướng chi địch, vầng sáng cấp tốc bị triệt tiêu. Làm là đại thực đế quốc truyền kỳ gần trăm năm, thậm chí một lần vượt qua vương quyền tồn tại. Cổ Thái Bạch thực lực từ lâu vượt qua tất cả đế quốc đại tướng, đạt tới vô số người khó có thể mức ngưỡng vọng. Nhiều năm như vậy, mặc dù Tát Lợi Hách, Đường Tây Tư đám người cũng không có gì gặp Cổ Thái Bạch ra tay. Vương Xung, vạn tốt kẻ địch, vầng sáng cùng, vạn tướng chi địch, vầng sáng tuy mạnh, vẫn như cũ ở Cổ Thái Bạch trong phạm vi ảnh hưởng. Mắt thấy phía trước thế cuộc lần thứ hai bị xoay chuyển. Một bên, Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự nhất thời nhăn lại đầu lông mày, hơi suy nghĩ, liền muốn hướng về trước bước ra. Cũng trong lúc đó, một luồng tia sáng chói mắt trầm hùng dày nặng, lập tức ở trong cơ thể hắn ấp ủ, bất cứ lúc nào đều có thể phá không mà đi. Cổ Thái Bạch tu vi không nghi ngờ chút nào đã vượt qua tột cùng đế quốc đại tướng. Toàn bộ chiến trường, có thể cùng Cổ Thái Bạch chống lại đã ít lại càng ít. Chỉ sợ cũng liền Trương Cừu, Kiêm Quỳnh bọn họ cũng không cách nào chống lại. Đại tướng trong đó vầng sáng có thể ngăn cản nhau, nhưng ít ra nhất định phải cùng cấp bậc mới được. Thái Bảo đại nhân, trước tiên chờ một chút. Bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi thời điểm xuất thủ. Mắt thấy Vương Trung tự liền muốn ra tay, vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Vương Xung đột nhiên lên tiếng, đại tướng vầng sáng tuy rằng có thể tăng cường mạnh quân đội, nhưng cũng không phải là không có đánh đổi cùng tiêu hao. Hai cái thực lực bằng nhau đại tướng, nếu như ở khai chiến sơ kỳ tự phóng ra vầng sáng, tuy rằng lúc đầu khả năng chiếm có ưu thế, nhưng một khi thực lực suy yếu, bị đối phương cường hành đột tiến, sử dụng chém đầu chiến thuật, đến thời điểm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đại tướng bị giết, đại quân tự nhiên binh bại như núi ngã, thời kỳ đầu ưu thế tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Đây chính là tại sao chiến đấu quy mô đạt đến tới trình độ nhất định, càng là trọng yếu chiến đấu, song phương đại tướng trái lại vượt sẽ không dễ dàng thả ra hào quang nguyên nhân. Ngoặc kép, cái kia Cổ Thái Bạch, ta còn có thể đối phó được. Vương Xung lạnh nhạt nói, vừa ngắm xa xa tượng hình cự thú trên lưng Cổ Thái Bạch. Đột ngột thúc vào bụng ngựa, đi về phía trước, mà một bên khác, nghe được Vương Xung thanh âm. Vương Trung tự trầm mặc chốc lát, trong cơ thể ánh sáng tản đi, cấp tốc khôi phục như thường. Vương Xung tuy rằng như cũ tuổi trẻ, nhưng từ lâu vượt xa quá khứ, mặc dù không biết Vương Xung còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng Vương Trung tự tin tưởng, hắn nói như vậy nhất định chắc chắn. Phía trước, Vương Xung ánh mắt xa xa khóa chặt ở Cổ Thái Bạch trên người. Tựu ở Cổ Thái Bạch thật lớn vầng sáng phun ra mà ra, sở hữu đại thực thiết kỵ khí tức tăng mạnh chớp mắt. Vương Xung trong mắt chợt lóe sáng, đồng thời một luồng bàng bạc kinh khí có như gió bão lập tức từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Chen, kinh thiên sắt thép trong tiếng nổ, một đạo có như tuệ tinh giống như vậy, so với thái dương cũng còn muốn nóng rực vầng sáng, cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, từ Vương Xung trong cơ thể phun ra, ở thân thể biểu rơi hạ, nặng nề rơi xuống mặt đất. Vạn tộc chi địch vầng sáng, cuồng phong gào thét. Vương Xung nhìn Mạn Bắc, chỉ nhẹ nhàng hộc ra vài chữ. Sau một khắc, địa liệt sơn băng, đại địa băng vỡ, cái kia có như tuệ tinh giống như ánh sáng, phảng phất sóng thần lớn sóng giống như vậy, oanh minh hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc phóng xạ mà đi. Không có người có thể hình dung này một chốc kia kịch biến. Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch chiến tranh vầng sáng nguyên bản đã có như thủy triều bao phủ chiến trường, đem sở hữu đại thực thiết kỵ khí tức quay lại thăng một cấp bậc. Sức mạnh khổng lồ thậm chí ở bọn họ dưới chân ngưng kết thành một cái có như tân nguyệt giống như trắng nõn chiến tranh vầng sáng. Thế nhưng khi Vương Xung bùng nổ ra cái kia đạo sức mạnh bàng bạc, mấy triệu đại thực thiết kỵ nhất thời gặp phải mãnh liệt xung kích. Cổ Thái Bạch thả ra mãnh liệt ánh sáng oanh minh, mãnh liệt chập chờn, dường như tao ngộ mưa to gió lớn giống như năng lượng cường độ trình cấp số nhân suy yếu, giảm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,